xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1185, công lược cấm dục ca ca, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì hắn cùng muội muội đều rất đau khổ, cho nên nguyên chủ mới có thể kiên trì cùng một chỗ. Không nghĩ tới chờ nguyên chủ xông phá hết thảy trở ngại, rốt cục cùng muội muội có thể yêu nhau. Kết quả hắn yêu nữ hài kia biến mất, nguyên chủ yêu chính là cái kia khí chất ngây thơ sạch sẽ, sẽ ngọt ngào kêu hắn ca ca, mặc kệ hắn trở về lại muộn cũng sẽ chừa cho hắn một chiếc đèn nữ hài. Nhưng đột nhiên hắn yêu nữ hài kia thay đổi, mặc dù tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng hiện tại cái này tính tình quái đản, có chút ngang ngược xảo trá, cùng hắn yêu nữ hài kia tuyệt không đồng dạng. Cái này khiến nguyên chủ phi thường buồn bực, rõ ràng là cùng một người, thế nhưng là khí chất tác phong lại ngày đêm khác biệt. Nguyên chủ khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn yêu căn bản không phải hiện tại người này. Vì cái gì hết thảy đều sẽ thay đổi, nguyên chủ phi thường khó hiểu. Hắn mãnh liệt chấp niệm bị nhiệm vụ hệ thống chọn trúng. Theo hệ thống trong miệng biết, thì ra hắn là bị nhiệm vụ người công lược. Nhiệm vụ người kia căn bản không yêu hắn, chỉ là vì nhiệm vụ. Cái này khiến nguyên chủ cảm thấy mình gặp lừa gạt tình cảm. Nguyên chủ phi thường phẫn nộ. Hắn vì tình yêu bỏ ra hết thảy, không nghĩ tới cuối cùng lại là bị người công lược tình cảm. Người kia chỉ coi hắn là một mục tiêu, mà không phải Lý Hàng Thành, càng thêm không yêu hắn. Cho nên nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 30 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh. Hắn chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là không muốn bị công lược. Cố Thiển Vũ còn tưởng rằng làm ngược cha hệ thống khổ bức, không nghĩ tới làm công lược hệ thống cũng rất nhức cả trứng. Người nào đều phải công lược, chỉ cần là người ủy thác coi trọng, nhiệm vụ người đều phải phí hết tâm tư làm cho đối phương yêu chính mình. Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông, những cái kia để người khác đi công lược người mình thích, các nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Coi như người kia công lược thành công, nàng cũng không phải là ngươi. Chờ ngươi trở về sau đó chẳng lẽ muốn vẫn luôn ngụy trang nhiệm vụ người? Hoặc là chờ đối phương phát giác hắn yêu không phải ngươi, sau đó giống Lý Hàng Thành như vậy phẫn nộ, cảm thấy mình đã chịu lừa gạt. Để Cố Thiển Vũ tương đối nhất cả trứng chính là, hiện tại kịch bản đã phát triển đến nguyên chủ bị hạ dược, buổi tối hôm nay liền sẽ cùng công lược người lăn ga giường. Nguyên chủ đến toilet cũng là bởi vì thân thể có chút không thoải mái, phi thường khô nóng, nửa người dưới tiểu đệ đệ đều sinh động lên. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua trống lên lều nhỏ nửa người dưới. Nội tâm của nàng mật ngọt phức tạp, nàng cũng đã làm nhiều lần nam nhân nhiệm vụ, nhưng là như thế xấu hổ tình huống còn là lần đầu tiên. Thật nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ hướng trên mặt mình hung hăng rót chút nước lạnh, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng hiện tại đã bị hạ dược, về phần là ai cho nguyên chủ hạ thuốc, Cố Thiển Vũ rất hoài nghi chính là công lược người. Dù sao nếu như nguyên chủ cùng với nàng lăn ga giường, đối nàng công lược kế hoạch có trợ giúp rất lớn. Tổng giám đốc thế giới tình yêu đều là ngủ ra tới. Đầu tiên là đối thân thể mê, chờ đối thân thể mê về sau, sau đó lại đối ngươi người này mê muội. Đối với loại này logic, Cố Thiển Vũ chỉ có thể ha ha đát, thông qua một chương màng giám định một nữ nhân nhân phẩm. Cái này nam nhân được nhiều thẳng nam ung thư, gặp phải loại này thẳng nam ung thư, mời không nên khách khí, miệng rộng quất chết hắn nha. Hiện tại dược hiệu còn không có chính thức phát tác, Cố Thiển Vũ còn có thể nhịn được loại này bực mình cảm giác. Nếu như dược hiệu thật phát tác, nàng là có thể làm được không ngủ muội tử, nhưng là liền sợ tiểu đệ đệ nhịn không được. Cố Thiển Vũ hung hăng bóp chính mình hai lần, đau đớn để đầu óc thanh tỉnh một chút, nhưng là thân thể cái loại này khô nóng cảm giác vẫn là không giảm. Nàng phải mau chóng rời đi nơi này, nếu không gặp phải cái kia công lược người liền nhức cả trứng. Đối phương khẳng định đến nghĩ hết biện pháp đem cái này ga giường lăn. Đem đoạn này quan hệ ngồi vững. Cách Trương.